Đàn chim líu lo trên cây mùa thu đầu ngõ, tình em với anh như hoa hướng dương dài khờ. Vì em bé thơ biết đâu đến duyên tình ấy, và anh ngất ngây đắm say trong cung điều buồn. Đàn chim líu lo trên cây mùa xuân đầu ngõ, nàng tiên bé thơ đã yêu biết yêu lần đầu. Chiều nào cắn môi nói câu mến thương dài lâu, hồn anh ngất ngây đắm say con tim bồi hồi. Hỡi người yêu dấu, từ nay ta có nhau trong cuộc đời. Ơi người tình ơi, từ nay ta sống yên vui đời đời. Rồi một ngày năm, rồi một ngàn năm, ta vẫn yêu nhau như thuở ban đầu. Đàn chim líu lo trên cây ngàn năm hạnh phúc, tình em với anh như cây kết hoa ngàn đời. Từ đây có nhau chúng ta đón trông mùa cưới, đàn chim hót ba khúc ca mến thương đời đời. Đâu đến duyên tình ấy, và anh ngất ngây đắm say trong cung điều buồn. Đàn chim líu lo trên cây mùa xuân đầu ngõ, nàng tiên bé thơ đã yêu biết yêu lần đầu. Chiều nào cắn môi nói câu mến thương dài lâu, hồn anh ngất ngây đắm say con tim bồi hồi. Hỡi người yêu dấu, từ nay ta có nhau trong cuộc đời. Đàn chim líu lo trên cây ngàn năm hạnh phúc, tình em với anh như cây kết hoa ngàn đời. Từ đây có nhau chúng ta đón trông mùa cưới, đàn chim hót vang khúc ca mến thương đời đời. Đàn chim hót vang khúc ca mến thương đời đời. Đàn chim hót vang khúc ca mến thương đời đời.